Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184.184. Lan Cẩn Tu từ trong nhập định tỉnh lại khi, Tư Dương liền mở mắt, trơ mắt nhìn hắn quả thực cừu thị đem chính mình bóng dáng ném đi ra ngoài. Một tay chống đầu, nằm nghiêng ở ngủ lót tốt nhất cười nói, đột nhiên cảm thấy. Dưỡng cái bóng dáng đương sủng vật tựa hồ cũng rất không tồi, Lan Cẩn Tu xoay người nhìn về phía Tư Dương, tuy rằng là vừa rồi tỉnh lại, nhưng cả người thanh tỉnh tựa như chưa từng ngủ quá giống nhau. Cái này làm cho muốn nhìn Tư Dương mắt buồn ngủ mông lung tư thái hắn lược cảm thất vọng. Bất quá thất vọng về thất vọng, giống Tư Dương như vậy tu vi người, đời này đại khái đều sẽ không có mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng đi. Hoặc là nói, chờ hắn ngày nào đó thật sự có thể nhìn đến như vậy Tư Dương. Kia thân phận của hắn hẳn là đại đại không giống nhau. Ít nhất không phải là tiểu đệ, thấy Lan Cẩn Tu nhìn chính mình phát ngốc, tưởng chính mình gặp được hắn cùng chính mình bóng dáng không qua được ấu trĩ một mặt cảm thấy mất. Mặt, vì thế duỗi lười eo ngồi dậy, rời đi đề tài nói, bên ngoài kia mấy cái. Sắp biến mất liền ở Tư Dương nói âm vừa ra. Một tiếng bén nhọn tiếng thét chói tai từ lều chạy bên ngoài ra tới. Lan Cẩn Tu lập tức ra tới xem xét, Thích Thiên Duệ vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình đã tiếp cận đến nửa trong suốt tay. Tay của ta không thấy, tay của ta không thấy. Tại sao lại như vậy? Cứu ta, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Không ngừng là Thích Thiên Duệ. Bọn họ một hàng bốn người, trên người một ít bộ vị đều bắt đầu trở nên trong suốt. Tựa như theo Thái Dương ra tới, bọn họ cũng ở một chút biến mất. Sa Quốc Nguyên nhìn kia mấy cái tuổi với hắn mà nói còn chỉ có thể xem như hai tử người. Hơi hơi nhíu lại mi, lại không có áp dụng cái gì hành động. Vạn sự vạn vật ở nguồn sáng chiếu xuống, đều có thể phóng ra một bóng ma tới. Không có bóng dáng đồ vật. Đó là không có thật thể, mà không có thật thể người, chỉ có quỷ, Trương Bồi Bồi biết bọn họ này nhóm người bên trong, Sa Quốc Nguyên hình như là bọn họ lãnh đạo, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, nhưng kỳ thật nhất mềm lòng, vì thế lập tức chạy tới ôm lấy hắn chân khóc cầu nói. Thúc thúc, thúc thúc cầu ngài cứu cứu ta, nhà ta theo ta một cái con gái một, ta mẹ ba đem ta lôi kéo lớn như vậy. Ta còn không có hảo hảo hồi báo bọn họ, ta đã chết ta ba mẹ phải làm sao bây giờ a? Bọn họ tuổi đã không nhỏ, như thế nào thừa nhận mất đi nữ nhi đả kích, thúc thúc ta cầu xin ngài, ngài nhất định có biện pháp, ngài cứu cứu ta, cứu cứu nhà của ta, thúc thúc ta cầu xin ngài, ta không còn nữa, ta ba mẹ làm sao bây giờ, bọn họ nên làm cái gì bây giờ, Trương Bồi Bồi khóc cầu khan cả giọng. Sa Quốc Nguyên chính mình cũng là làm phụ thân, hắn đương nhiên biết một gia đình nếu là mất đi duy nhất hài tử. Vậy thật là trời sập đất lún, nhìn quỳ xuống đất chiều hắn khóc cầu mấy cái hài tử. Sa Quốc Nguyên theo bản năng nghiêng đầu đi xem Tư Dương. Thấy Tư Dương chiều hắn lắc lắc đầu, đó chính là thật sự không có biện pháp, lúc này mới trầm trọng nhắm hai mắt lại, thực xin lỗi, một tiếng thực xin lỗi. Quả thực giống như là đối bọn họ tuyên án tử hình. Cái kia Vương Mênh Mông đột nhiên một chút đứng lên, đột nhiên chiều bên hồ tiến lên. Thích Thiên Duệ thấy thế, hơi chút một do dự, nhìn nhìn chính mình đã sắp hoàn toàn biến mất cánh tay. Cắn răng một cái cũng đi theo Vương Mênh Mông hướng bên hồ chạy tới. Nếu bọn họ ra tới liền gặp phải tử vong, không bằng trở lại kia tòa trong thôn đi, có người kéo. Mặt sau người liền sẽ bản năng đi theo, hai cái nữ hài thấy thế cũng vội vàng đuổi kịp, bốn người sôi nổi nhảy vào trong hồ, muốn trở lại trong thôn, mặt hồ theo bọn họ nhảy vào bắn khởi bọt nước to. Kinh trong nước con cá khắp nơi chạy trốn, qua một hồi lâu, mặt nước dần dần bình tĩnh xuống dưới, Sa Quốc Nguyên bọn họ nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn trong chốc lát. Thẳng đến trên mặt nước chỉ có trong nước con cá bơi lội khi mang theo sóng gợn. Nửa ngày không thấy được kia mấy cái người trẻ tuổi đi lên. Lúc này mới khẽ thở dài một cái nói. chúng ta cũng đi thôi, đến nỗi kia mấy cái người trẻ tuổi đến tột cùng là biến mất. Vẫn là về tới cái kia trong thôn, bọn họ cũng không nghĩ tìm tòi nghiên cứu, không có người thường ở. Lan Cẩn Tu vung tay lên đem lều trại chờ vật trực tiếp thu lên. Từ Dương lúc này mới đem mấy cái Nhật Bản người đi sông băng bụng sự tình báo cho bọn họ. Sa Quốc Nguyên nhíu mày nói, ngài nghe được chính là anh tỉnh sao? Anh tỉnh văn nhân, Từ Dương nói, ân, là lúc trước ta chào quá hai cái âm dương sư sư phụ. Ta xem cái kia anh tỉnh thọ hạn buông xuống bộ dáng. Này Côn Luân có thứ gì là có thể kéo dài thọ mệnh? Làm anh tỉnh chẳng sợ sắp chết rồi cũng muốn tới một chuyến, Sa Quốc Nguyên nói. Long cốt long là hoa hạ trấn quốc thú. Từ xưa liền có hoa hạ là long truyền nhân vừa nói. Người bình thường khả năng cảm thấy long chỉ là truyền thuyết. Nhưng trên thực tế long là chân chính tồn tại quá. Chẳng sợ hiện tại long đã chết không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng long hồn như cũ bảo hộ hoa hạ đại địa, mà Côn Luân Trung có một cái hoàn chỉnh long cốt, bất quá long uy quá mức cường đại, bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần, vì thế chỉ có thể xa xa đem chỗ đó vòng lên. Ở long cốt bên ngoài mảnh đất gieo trồng một ít quý hiếm linh dược chờ vật. Hoa hạ đan dược nguyên liệu, rất nhiều đều là từ nơi này ra. Từ Dương cười khẽ một tiếng, hắn tự nhiên biết nơi này có long cốt, nhưng một cái Nhật Bản người vọng tưởng dùng long cốt tới kéo dài thọ mệnh. Thật đương long đã chết liền thừa một phen xương cốt sao? Có Từ Dương ẩn tức phù, đoàn người tùy tiện đi theo đám kia Nhật Bản người phía sau. Bọn họ trang bị rõ ràng so Từ Dương ngày hôm qua gặp qua thiếu một ít. Xem ra buổi tối bọn họ gặp được quá quỷ lang. Bất quá Nhật Bản âm dương sư am hiểu thức thần, thao túng thức thần xa chiến đối bọn họ càng có bổ ích. Lan Cẩn Tu nhìn mắt Sa Quốc Nguyên, truyền âm nói, ngươi cùng anh tỉnh văn nhân so, ai thắng mặt lớn hơn nữa một ít. Sa Quốc Nguyên trầm ngâm một lát, 20 năm trước, ta từng bại với anh tỉnh văn nhân trong tay. Hiện tại, nếu chỉ dựa vào tự thân thực lực, ta hơn một chút, bất quá kia lão Đông Tây là Nhật Bảo cấp nhân vật. So với hắn ở hoa hạ địa vị càng cao, tương đương với bọn họ hoa hạ trúc cơ chân nhân, cho nên thứ tốt khẳng định không phải ít, át chủ bài nhiều, này cuối cùng thắng bại liền khó nói. Chỉ là không biết, ngắn ngủn 20 năm, anh tỉnh văn nhân như thế nào liền đại nạn buông xuống. Phải biết rằng hắn tuổi tác, kỳ thật cũng không so với chính mình lớn nhiều ít, không nói sống thêm cái trăm năm, ít nhất hơn 10 năm hẳn là không thành vấn đề. Từ Dương đột nhiên nói, cái này anh tỉnh văn nhân hẳn là không bị cho phép nhập cảnh đi. Sa Quốc Nguyên nói, đúng vậy, tựa như chúng ta hoa hạ hai vị trúc cơ chân nhân giống nhau. Đồng dạng không thể tùy tiện đi hướng biệt quốc, nói nhìn mắt Từ Dương. Tiếp tục nói, nếu là chờ Tư Thiên Sư tư liệu hoàn thiện, ở chính trị diện mạo thượng, bay lên đến cùng hai vị chân nhân ngang nhau hoặc là càng cao địa vị. Tư Thiên Sư sau này cũng đem không thể tùy ý đi hướng quốc gia khác. Từ Dương hơi hơi nhướng mày. Đối với không thể đi quốc gia khác loại sự tình này, hắn là nửa điểm đều không bỏ trong lòng, có thể hay không đi cũng không phải là người khác có thể nói tính. Bất quá nếu lão gia hỏa kia địa vị như vậy cao, Từ Dương liền đánh mất làm hắn táng thân sông băng ý tưởng. Nếu đem tên kia bắt sống, hoa hạ chính phủ có thể muốn tới cái gì chỗ tốt? Sa Quốc Nguyên tức khắc ánh mắt sáng lên, kia chỗ tốt cũng không ít, lúc trước liền hắn kia hai cái ngốc rớt đồ đệ đều có thể đổi lấy kia chờ linh vật. Thay đổi như vậy quốc bảo cấp, kia thật là muốn cho Nhật Bản hung hăng thịt đau một phen, đối với Nhật Bản âm dương sư. Hoa hạ thiên sư là cừu hận, lúc trước chiến tranh thời kỳ, Nhật Bản âm dương sư không thiếu nương hoa hạ chiến loạn ở trong đó chơi xấu. Không biết hố giết nhiều ít bọn họ hoa hạ đồng bào. Càng ám toán không biết nhiều ít cái hoa hạ thiên sư. Dù sao đối với cái kia nhìn như nghiêm cẩn mà chân thành dân tộc, bọn họ là như thế nào đều thích không nổi, cho nên Diệp Năng nghe được Từ Dương tính toán bắt sống đi đổi đồ vật. Có chút nhịn không được nói, Giải quyết rớt một cái anh tỉnh văn nhân đủ để cho Nhật Bản nội chính thương gân động cốt một phen. So với đổi đồ vật, có thể hay không đối Hoa Hạ chính phủ càng có ích một ít. Tư Dương cười khẽ một tiếng, ngươi sẽ không đổi trở về phía trước, trước cho hắn thương gân động cốt một phen, dù sao hắn đại nạn buông xuống, lại đến cái không thể chữa khỏi nội thương, trở về cũng sống không được bao lâu, Diệp Năng tức khắc giống Sa Quốc Nguyên như vậy. Đôi mắt đều sáng, cái này thao tác có thể có, không biết chính mình đang ở bị người đàm luận có thể đi đổi bọn họ quốc gia cái gì bảo bối anh. Tỉnh văn nhân, sắc mặt hắc trầm đi tới, muốn xuyên qua này phiến sông băng, mới có thể tới bọn họ muốn đi địa phương, này sông băng đổi làm 10 năm trước chính mình, kia còn không phải tùy tiện nhẹ nhàng xuyên qua, hiện tại lại là có chút gian nan, cộng thêm này Côn Luân Sơn đặc thù tình huống, căn bản không cho phép dựa vào linh lực phi hành, hắn chỉ có thể ngắn ngủi triệu hồi ra thức thần tới chống đỡ những cái đó quỷ lang. Tưởng tượng đến tối hôm qua kia phiên ác chiến, hắn liền một trận thịt đau, hắn mang đến hai cái đồ đệ, một cái biên xuyên mân người, một cái tiểu thuyền hoa dương, biên xuyên mân người cùng hắn phía trước ở Hoa Hạ xảy ra chuyện đồ đệ Minh Quang Huệ Tử là vị hôn. Phu thê quan hệ, cho nên Minh Quang Huệ Tử xảy ra chuyện sau, biên xuyên mân người liền vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo thù. Lần này biết được hắn tới Hoa Hạ, vì thế cầu hắn dẫn hắn tới, biên xuyên gia tộc càng là cống hiến không ít thứ tốt. Cho nên anh tỉnh lúc này mới đem hắn mang đến, đáng tiếc biên xuyên mân người thực lực giống nhau. Lúc trước Minh Quang Huệ Tử có thể coi trọng hắn, hơn phân nửa cũng là biên xuyên gia tộc thế lực cùng với tài lực gây ra. Anh tỉnh nguyên bản nghĩ, này sông băng là Hoa Hạ thiên sư tương đối sơ với phòng thủ mảnh đất. Cho dù có quỷ lang, lấy thực lực của bọn họ không đến mức trị không được. Lại không nghĩ rằng, biên xuyên mân người cái kia đồ vô dụng, trừ bỏ quỷ giống quỷ kêu cũng chỉ biết kéo chân sao. Ngày hôm qua ban đêm muốn nếu không phải vì cứu biên xuyên mân người, hắn cũng không đến mức tới sông băng đệ nhất đêm liền chôn vùi một cái pháp khí đại giới đi giải quyết những cái đó quỷ lang. Mà hắn một cái khác đồ đệ tiểu thuyền hoa dương là cái 20 tuổi nữ hài. Nàng năng lực thực đặc thù, lần này bọn họ mục tiêu là Long Cốt, nhưng Long Huy lại khiến cho bọn họ căn bản không có biện pháp gần người Long Cốt. Cho nên chỉ có thể dựa vào tiểu thuyền hoa dương đặc thù năng lực. Còn có mặt khác hai cái, một cái Thạch Điền Hộ, một cái Trường Cốc Xuyên, bọn họ đều là thần tư người, một cái thần tư. Một cái Hắc Nha Thần Cung, là như hôm nay bổn lớn nhất hai cái âm dương sư thế lực. Tuy rằng lén bọn họ vẫn luôn đều có tranh đấu, nhưng ở quốc tế ích lợi thượng, kia tự nhiên là đoàn kết nhất trí. Lần này tới Hoa Hạ ăn trộm Long Cốt, thần tư bên kia cũng phái ra hai cái thực lực không tầm thường. Tối hôm qua kia một đoàn quỷ lang, mệt nơi này hai cái thần tư người, bọn họ mới có thể an ổn thoát thân. Như vậy một đối lập, anh tỉnh càng thêm đối cái này biên xuyên mân người chướng mắt mát. Sớm biết rằng, liền không nên thu biên xuyên ra lễ, bất quá kia lễ vật chung, lại đích xác có vài cọng linh dược là hắn hiện tại thập phần thiếu. Đang ở anh tỉnh đau lòng hắn tối hôm qua chôn vùi pháp khí khi, sông băng hạ lại lần nữa truyền đến động tĩnh, đoàn người sắc mặt biến đổi. Anh tỉnh bay thẳng đến hai cái Hoa Hạ thiên sư chất vấn. Quỷ lang không phải chưa bao giờ ở ban ngày hành động sao? Hai cái Hoa Hạ thiên sư cũng chưa bao giờ gặp được quá loại sự tình này. Tưởng tượng đến quỷ lang lại lần nữa vây công đi lên. Sắc mặt tức khắc một bạch. Hết chương.